Con rể chiến thần, chương 155, nhà họ Mai đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, nghe xong câu này, Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cười nhao nhao ra tiếng. Mày đang nói cái gì vậy? Nhà họ Mai, đến xin lỗi. Mày uống say đấy à? Nhà họ Mai chính là nhà giàu có tiếng ở Thiên Danh. Tài sản vài trăm tỷ, có thể dìm mày chết bằng nước bọt. Vậy mà tới xin lỗi mày. Mày thật sự nghĩ mình là nhân vật tai to, mặt lớn hả? Đánh Mai Thiên Long, người ta sẽ xin lỗi mày sao? Hai người Đoàn Hồng Thái cùng nhìn sang Dương Hạo Quân đần độn. Bọn họ nghĩ chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Đoàn Lê Nguyên cũng không tin tưởng chuyện này. Ngay cả Dương Hạo Quân đỉnh cao của 6 năm trước cũng không có khả năng này. Nhìn thấy đám người không tin, trong lòng Mai Châu Anh nén cười, nghĩ đến lời thổ lộ của Dương Hạo Quân tại lễ kỷ niệm, cô ghen tị nhìn Đoàn Lê Nguyên, chị đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên y thế giới, nhưng cô chiếm một điểm ưu thế hơn chị họ của mình, đó chính là biết thân phận của Dương Hạo Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng Mai Châu Anh ngọt ngào. Đoàn Lê Nguyên nhìn về phía Mai Châu Anh hỏi, Mai Châu Anh, có chuyện này sao? Mai Châu Anh lắc đầu, em không biết, lúc ấy cô ở phòng tiếp khách cho nên thực sự không biết. Dương Hạo Quân đi đến nói, lúc ấy một mình anh nói chuyện với nhà họ Mai, Mai Châu Anh không có ở đó. Ha ha ha, mày có thân phận gì? Một mình mày có đủ tư cách nói chuyện với nhà họ Mai sao? Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên đều cười. Đoàn Lê Nguyên để Dương Hạo Quân nói khoác lác như vậy, đúng là không coi ai ra gì. Cách chương